Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, phần 26. Chương 26 Thái Dương đều đi xuống. Giang Vũ Điển còn không cao hứng nói với hắn lời nói, chờ Hạ Đình Chính buổi tối cho hắn làm bữa ăn. Khuya bưng lên, hắn mới rốt cuộc nguôi giận, bởi vì hắn đem Thi Tiểu Bang điện thoại treo. Thi Tiểu Bang lại nghe được hắn trong điện thoại ở cùng một người nam nhân nói chuyện. Ngữ khí thực thân mật, liền tưởng hắn tìm kim chủ, liền ở WeChat phát tin tức hỏi hắn hỏi thăm, người có phải hay không cùng người ở chung a? Giang Vũ Điển hồi phục nói, không ở chung, ta cùng người hợp thuê phòng ở Thi Tiểu Bang tâm nói không có mới là lạ đâu. Hơn phân nửa cùng kim chủ trụ cùng nhau, cũng không biết là ai. Hắn nghĩ ngày nào đó chuyên môn đi tìm đến xem, liền lại dặn dò câu, cẩn thận một chút a, đừng bị paparazzi chụp tới rồi. Giang Vũ Điển không rõ hắn có ý thứ gì. Liền Nga Thanh tiền vệ họa báo bìa mặt quay chụp địa điểm. Liền ở bọn họ tạp chí phòng làm việc bên cạnh, có cái ước 200 bình tiểu studio, dựng vài cái chủ đề cảnh tượng, họa báo phóng viên trước phỏng vấn Giang Vũ Điển. Tiếp theo mới đi studio quay chụp, là cái nữ nhiếp ảnh gia, chát cao cao đuôi ngựa, trường tục tăng mi, hóa một cái trán đời trang, nàng thấy Giang Vũ Điển thời điểm. Còn hơi chút có điểm ngoài ý muốn, bởi vì nghe nói hắn cạo trọc, còn tưởng rằng sẽ xấu. Kết quả không xấu, một chút cũng không xấu, ngược lại có chút kỳ quái chính là. Rõ ràng màn ảnh ngoại là khiêm tốn diện mạo. Màn ảnh hạ liền có vẻ có chút hung hãn, là phi thường chảo màn ảnh chảo trong mắt khí chất hắn đôi mắt đại. Trên mạng đều nói hắn cắt mắt hai mí, khai khóe mắt không cần quá rõ ràng, kết quả có người tuôn ra Giang Vũ Điển sơ chung ảnh chụp. Phát hiện hắn khi đó chính là như vậy đôi mắt, một chút không thay đổi, tạp chí bìa mặt chiếu, cơ bản chính là đầu to, hoặc là nửa người trên, hoặc là toàn thân chiếu. Không cần có cái gì đại bao, tùy tiện chụp mấy chương, chọn một chút là được. Giang Vũ Điển hôm nay một thân giả dạng thành thục. Màu xanh biển tây trang, cúc áo phía dưới mang thêu thùa màu đỏ tơ tằm cà vạt. Nữ nhiếp ảnh gia nói, liền đứng, tự nhiên điểm, chảo cà vạt, tóc, ngang ngươi không có tóc, vậy chảo cà vạt là được, yêu cầu không nhiều lắm, cho nên 40 phút liền chụp xong rồi. Quay chụp thời điểm, Giang Vũ Điển thấy Trình Quốc Lôi Thiên Kim, hắn cũng không biết người nữ hài nhi trông như thế nào. Nhưng tại đây studio chỉ có bận rộn mà trang điểm mộc mạc nhân viên công tác. Chỉ có nàng ăn mặc xinh đẹp, cho nên vẫn là có thể dễ dàng nhìn ra tới. Vị này chính là Trường Giang Điện ảnh tập đoàn Trình Tổng Nữ Nhi, hắn xoay đầu đi nhìn thoáng qua. Là rất xinh đẹp, Trình Thiên Kim tựa hồ còn rất thích hắn đầu chọc tạo hình. Cảm thấy man, lấy một loại xem thần tượng ngưỡng mộ ánh mắt nhìn hắn. Giang Vũ Điển nhìn nàng hai mắt, mặt nàng liền đỏ, Giang Vũ Điển quay chụp kết thúc. Hạ Đình Chính bước nhanh cho hắn lấy thủy qua đi, Trình Tiểu Thư cũng đã đi tới. Hạ Đình Chính liền hơi hơi cúi đầu, ghé vào hắn bên tai nói, hỏi ngươi muốn điện thoại. Ngươi đừng cho, ngươi phải cho ta đây không cao hứng, hắn phi thường thẳng thắn biểu lộ chính mình không thích hắn. Cho người ta muội tử lưu điện thoại hành vi, nhưng Giang Vũ Điển không để ý đến hắn. Mỉm cười cùng Trình Tiểu Thư nói chuyện, Trình Tiểu Thư quả nhiên hỏi hắn muốn WeChat, Giang Vũ Điển cảm thấy thêm WeChat không sao cả. Hắn WeChat thượng cũng có một đống lớn công tác thượng hợp tác. Không quen thuộc người đâu, cuối cùng Trình Tiểu Thư còn hỏi hắn muốn ký tên. Hợp ảnh, còn cô tới rồi Weibo thượng, tỏ vẻ hôm nay gặp được nam thần thật là vui, buổi chiều. Giang Vũ Điển từ tạp chí xã phòng làm việc đi ra ngoài. Thái Dương tập tễnh rời đi đại địa, cuối mùa thu thiên xám xịt, ở hoàng hôn bao phủ hạ nhiễm quất quang, Hạ Đình Chính cúi đầu tang não mà đương hắn bảo tiêu. Nếu không phải bởi vì vẫn là ở trước công chúng hạ. Hắn sợ là muốn ủy khuất mà bế lên tới. Giang Vũ Điển thấy, nhưng là chưa nói, chờ lên xe sau mới ngồi ở hắn bên cạnh. Đùa nghịch di động. khuỷu tay nhẹ nhàng đâm đâm hắn, Hạ Đình Chính quay đầu xem hắn. Môi nhấp, Giang Vũ Điển cầm lấy di động nói. Nhạ, ta đem nàng xóa, ngươi cao hứng điểm không có. Hắn làm trò Hạ Đình Chính mặt đem Trình Tiểu Thư xóa rớt, WeChat có cái công năng chính là hào. Đơn phương xóa bạn tốt, thêm trở về cũng không cần nghiệm chứng. Nếu bạn tốt trên đường chưa cho ngươi phát tin tức, là sẽ không biết chính mình đã từng bị cắt bỏ quá, Hạ Đình Chính là tận mắt nhìn thấy hắn xóa. Đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó cuối cùng là cao hứng, liền thật mạnh gật đầu một cái, ừ một tiếng, Giang Vũ Điển trong lòng cười, này cũng quá hào hống, hắn cân nhắc đợi chút trộm thêm trở về, bất quá không thêm trở về cũng cái gì, chẳng qua nhiều bằng hữu. Tổng so nhiều địch nhân hảo, hắn nghiêng đầu đối Hạ Đình Chính nói. Ta lại không phải tìm bạn gái. Ngươi như thế nào như vậy không cao hứng đâu. Lại nói, liền tính ta là tìm bạn gái đi. Ngươi cũng không nên như vậy không cao hứng đi. Trả lại cho ta xử sắc mặt. Kim Chiêu Đệ còn ở trên xe đâu. Nhưng hai người tựa hồ đều đem nàng cấp xem nhẹ. Giang Vũ Điển vỗ bờ vai của hắn nói. Ta tuổi này. Tổng nghẹn không tốt, ngươi tuổi này, như thế nào cũng nghẹn. Hạ Đình Chính miệng giật giật, hắn tưởng nói, nếu đều nghẹn, không bằng hai người thấu một đôi nhi tả hỏa đi. Nhưng Giang Vũ Điển rõ ràng không phải cái kia ý tứ. Cũng không có như vậy ý tứ, như thế nào không nói. Giang Vũ Điển cười, trong mắt biểu lộ chính là từ ái cảm xúc. Hắn giống sủng nhi tử giống nhau sủng Hạ Đình Chính. Cảm thấy chính mình cũng hẳn là nhọc lòng hắn chung thân đại sự. Ta nhất quan tâm ngươi. Ngươi vẫn luôn không kết hôn. Ta thật giống như vẫn luôn có cái tâm nguyện chưa xong. Kim Chiêu Đệ ngồi ở bọn họ phía trước vị trí. Trộm mà nghe góc tường. Nhưng nàng càng nghe càng cảm thấy như thế nào không đối. Hóa ra lão bản này thật là lấy bảo tiêu đương nhi tử đâu. Hạ Đình Chính yên lặng không nói một hồi lâu. Tiếp theo liền đi nắm hắn tay, ta không kết hôn, ngươi liền vẫn luôn nhớ đi. Giang Vũ Điển cho rằng hắn cùng chính mình chí khí, cũng không rõ hắn vì cái gì sinh khí. Liền lắc đầu, không nghe lời, chờ Giang Vũ Điển phi thành đô đi Lục Tân một kỳ cứu vớt A kế hoạch thời điểm. Đỉnh đầu hắn đã toát ra thực thiển một tầng thanh tra. Không hề là ánh sáng đầu chọc Hạ Đình Chính lần trước đi mua sắm. Chuyên môn cho hắn mua thật nhiều cái mũ, Giang Vũ Điển liền hướng dương hành lý đóng gói 7 cái. Một ngày một cái, vừa lúc, Hạ Đình Chính muốn đi theo hắn đi, hành lý cũng thu thập hảo. Giang Vũ Điển liền nói, ngươi như thế nào một ngày không có việc gì làm đâu. Ngươi ba đem gia nghiệp để lại cho ngươi, ngươi khen ngược, chạy Bắc Kinh tới cùng ta nháo, trả lại cho ta làm bảo tiêu. Nơi nào là bảo tiêu? Rõ ràng là bảo mẫu, ăn uống tiêu tiểu trụ toàn cấp bao. Ta liền vui đi theo ngươi, kỳ thật hắn không phải không có việc gì làm. Hắn sự tình nhiều lắm đâu. Hắn nghĩ đến chính mình khả năng muốn vẫn luôn lưu tại Bắc Kinh. Liền tính toán đem vốn lưu động rút ra. Ở Trung Quốc khai cái chi nhánh công ty, không cần kiến đại lâu. Có thể mua mấy tầng CBD Office Building. Thỉnh một cái đoàn đội, chuyên môn làm điện ảnh đầu tư, nói cách khác, chính là hắn nhìn cái gì điện ảnh hào, cái gì điện ảnh có tiền đồ, có thể kiếm tiền, hoặc là Giang Vũ Điển có thể xem trọng người đạo diễn lại coi thường hắn. Hắn liền có thể lấy tiền đi tạp đoàn phim, sau đó đem Giang Vũ Điển hướng đoàn phim tác tục xưng mang vốn vào đoàn, nhưng này bút sinh ý. Nếu là kinh doanh đến hào, hoàn toàn là có thể kiếm tiền, hơn nữa hiện tại khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt. Hắn ngồi ở trong phòng cũng có thể mở họp, vì rằng ra đại nghiệp đại sự tình nhiều, nhưng cũng đều không phải là mọi chuyện đều phải hắn đi quyết sách. Phụ thân hắn Hạ Hoa Cường, sớm đã bồi dưỡng ra một cái nòng cốt đoàn đội, trừ phi công ty tao ngộ cái gì đại nguy cơ, hoặc là nói là toàn cầu tài chính gió lốc loại này không thể nghịch sự kiện. Mới yêu cầu Hạ Đình Chính đi theo bận trước bận sau, hắn không biết nên nói như thế nào chuyện này. Đơn giản không nói, liền ăn vạ nơi này, Giang Vũ Điển xem hắn khăng khăng muốn cùng. Cũng thỏa hiệp, thành đi, Ngươi thích liền đi theo đi. Ngươi cái gì đều không làm cũng thành, hắn sờ sờ Hạ Đình Chính đầu. Hạ Đình Chính so với hắn cao. Hắn muốn sờ đầu của hắn. Đến nhón chân tới mới không cần nỗ lực duỗi trường cánh tay. Hắn nghiêm túc nhìn chăm chú vào Hạ Đình Chính nói. Đại ca kiếm tiền dưỡng ngươi, nói xong. Hắn liền kéo dương hành lý đi ra Hạ Đình Chính cho hắn mua phòng ở. Hạ thang máy, lại ngồi trên Hạ Đình Chính cho hắn mua bảo mẫu xe, mà Hạ Đình Chính bản nhân. Lại là vì hắn câu kia kiếm tiền dưỡng ngươi. Đôi mắt đều trong nháy mắt đỏ, phi cơ rơi xuống đất. Đến thời điểm là buổi chiều 6 giờ, hắn ngồi trên tiết mục tổ xe. Đầu tiên là đi tiết mục tổ an bài dừng chân, cùng vài vị thành viên sẽ cùng sau có người thấy Giang Vũ Điển đeo mũ. Liền hi hi ha ha làm hắn đem mũ lấy nhìn xem. Giang Vũ Điển cũng không xấu hổ, trực tiếp liền gỡ xuống mũ. Có người cười ha ha, nhưng là đại gia cũng phát hiện, hắn này cạo đầu chọc bộ dáng tựa hồ cũng không xấu. Cho nên nói Giang Vũ Điển là chân chính đại soái ca. Ngũ quan cùng mặt hình đều đoan chính đến không lời gì để nói. Hơn nữa rất kỳ quái. Này phó mày rậm mắt to. Có vẻ ôn hòa hồn nhiên diện mạo. Ở không có tóc thời điểm. Cũng lộ ra một tia không dễ phát hiện hung hãn chi khí. Tiếp theo hắn cười. Loại này cùng loại sát khí đồ vật hết thảy không thấy. Lần này an bài dừng chân là một nhà bút thiếp. Thức phố nhà cũ viện. Tràn ngập xuyên tây truyền thống chi mỹ. Cùng lần trước tư hợp viện có chung chỗ, tiết mục tổ tựa hồ phi thường chú trọng nhân văn hơi thở. Bao gồm mỗi lần tuyển dừng chân, mỗi một kỳ chủ đề, đều có thể thể hiện tiết mục tổ quay chụp, người đại diện còn có mặt khác người không liên quan kỳ thật là không thể nhập kính. Bất quá hôm nay không tính chính thức quay chụp, đem đồ vật ở phòng buông sau, mọi người đầu tiên ở khách sạn trà lâu nhìn một đoạn dẫn đường phiến. Phiến đầu nổi lên hình ảnh, một đoạn ngắn động họa sau, là bốn cái chữ to, Mỹ thực kế hoạch cho nên chúng ta này chu phải làm ăn có phải hay không? Khương Dịch Mộc dựa vào ghế mây nói, Phương Niệm cũng cao hứng mà vỗ tay nói. Qua cái này chủ đề ta thích. Phiến trước, giới thiệu bốn gia tiểu điếm, một nhà trùng khánh quán mì nhỏ, một nhà đông bắc sủi cảo quán, một nhà hoa giáp bún. Một nhà gà hầm nấm cơm, ngay từ đầu mọi người nhìn đến cửa hàng chiêu bài khi đều không khỏi sinh ra. Nghi hoặc, như vậy tiểu điếm, như thế nào sẽ kinh doanh không tốt đâu. Rất nhiều người đều thích ăn, cho dù là làm cơm hộp cũng có thể làm được sinh động đi. Nhưng kỳ quái chính là, này bốn gia cửa hàng chính là sinh ý kỳ kém, bị phụ cận mặt tiền cửa hàng chia cắt hết tới cửa khách hàng. Ngẫu nhiên có khách hàng tới cửa, cũng sẽ không lại đến lần thứ hai, đương nhiên, tiết mục tổ vẫn chưa ở phiến tử cung cấp bất luận cái gì về vì cái gì sinh ý sẽ làm không đi xuống. Tin tức, hết thảy đều để lại cho minh tinh đi tự hành khai quật. Phóng xong dẫn đường phiến, có người hỏi, bốn gia cửa hàng, kia lần này là muốn chia làm bốn tổ, nên sẽ không đã phân hào tổ đi. Tổng đạo diễn nói. Đã phân hào, ngày mai các ngươi sẽ biết đạo diễn úp úp mở mở. Mọi người không hiểu ra sao, nhưng còn không kịp suy nghĩ, đã bị đạo diễn tổ tiếp theo câu nói cấp rời đi lực chú ý. Hôm nay liền không quay chụp, cho các ngươi đính cái lẩu, tới thành đô đệ nhất bữa cơm, tiết mục tổ mời khách, mọi người sôi nổi hoan hô, ca ngợi tiết mục tổ hào phóng, Giang Vũ Điển không thích ăn cay. Cũng bị kéo đi, hắn chỉ ăn canh suông, mà chấm đĩa cư nhiên vẫn là bơ lạc thêm đường. Ăn thời điểm tuy rằng trên mặt không hiện, nhưng nhìn tựa hồ rất thống khổ. Cúi đầu vẫn luôn ở phát tin tức bởi vì hiện tại là ở thu tiết mục. Chẳng sợ buổi tối camera đều đóng, Hạ Đình Chính cũng kiên quyết không thể cùng hắn trụ một gian phòng. Hiện tại nơi nào còn có cận vệ cái này cách nói. Hơn nữa nếu là thật bị người không cẩn thận phát hiện Hạ Đình Chính cùng hắn trụ một gian phòng. Truyền ra đi người khác sẽ nghĩ như thế nào không cần nói cũng biết sau khi trở về. Giang Vũ Điển thấy Hạ Đình Chính ở hắn trong phòng chờ hắn. có đôi khi minh tinh cùng chính mình người đại diện, trợ lý có chuyện sẽ nói. Cho nên thời gian này điểm hạ đình chính ở hắn nơi này là không thành vấn đề. Nhưng nếu là lại vãn, vậy có vấn đề. Giang Vũ Điển hỏi hắn, buổi tối ăn cái gì? Hạ đình chính đôi mắt rất sâu mà nhìn chăm chú vào hắn nói. Cùng nhân viên công tác cùng nhau ăn, đủ chịu khổ nhọc a. Kêu ngươi về nhà ngươi không trở về, lại cứ đi theo ta. Giang Vũ Điển ngửi được trên người hắn mùi rượu, liền để sát vào nghe nghe, cái mũi dán hắn cổ áo, ngẩng đầu nói, ngươi còn uống xong rượu. Hạ đình chính thấp thấp mà ừ một tiếng, bỗng nhiên ôm lấy hắn, Giang Vũ Điển nhất thời không bắt bẻ. Hoặc là nói hắn căn bản là sẽ không kháng cự, đã bị Hạ Đình Chính cấp ôm ở trong lòng ngực, hắn cảm giác được Hạ Đình Chính to rộng bàn tay thủ sẵn chính mình cái ót. Còn cúi đầu hôn hôn đỉnh đầu hắn, hắn cũng không cảm thấy không đúng chỗ nào, Hạ Đình Chính phục mà. Lại hôn hôn hắn cái trán, phủng hắn mặt, đôi mắt chuyên chú ôn nhu mà nhìn hắn. Thật giống như hắn là cái gì bảo bối dường như, hắn ngửa đầu nhìn Hạ Đình Chính. Vừa vặn nhìn hắn trong ánh mắt thiêu đốt kia hai xoa tiểu ngọn lửa, mượn rượu làm can đâu. Giang Vũ Điển cảm nhận được Hạ Đình Chính thân thể cực nóng. Phía dưới cái gì thịt làm gì đó đỉnh chính mình bụng. Hắn một chút bừng tỉnh đại ngộ, liền cười một cái, vỗ hắn mông nói, đi quán ba ước một cái. Người bộ dáng này đi vào, bảo đảm một phút không đến là có thể câu một cái cô em nóng bỏng, hắn sờ soạng Hạ Đình Chính mông. Hạ Đình Chính cũng lấy một thân chi đạo còn một thân tự thân mà sờ sờ hắn mông. Lắc lắc đầu, nói, ta không đi quán ba, không cần cô em nóng bỏng, nói xong. Hắn thật sâu mà cúi đầu, vùi đầu ở hắn cổ. Lông mi xoát ở hắn ấm áp mềm mại làn da thượng. Giang Vũ Điển trầm mặc sau một lúc lâu. Đau lòng hắn một phen tuổi, nhìn thời gian, cuối cùng sờ sờ hắn hơi thật dài chút đầu tóc nói. Hành đi, ngươi đi trên giường nằm. Hết chương.